Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn thừa nhận ư? Cũng không sao. Hạ Phong nhướng mày, cố ý gia tăng tốc độ vào cuồng ngón tay. Nơi này ướt đẫm như vậy, coi như em không nói rõ thì anh cũng biết. Anh cúi xuống mãnh liệt hôn lên môi cô, ngón tay cũng không ngừng luật động mạnh mẽ. Ai tĩnh cảm giác trong cơ thể phun ra một dòng nước ấm, toàn thân cô run rẩy, muốn mở rộng hai chân. Hạ Phong càng không để cho cô đóng lại tiếp tục công kích. Bất luận cô né tránh thế nào, thì ngón tay của anh vẫn tiến vào trong hoa hạch mẫn cảm trêu chọc. Chất mỏng màu trắng dãi chân cô chậm rãi chảy xuống. Không, không muốn đâu. Chuyện xấu hổ như thế này làm sao cô có thể thản nhiên mà thừa nhận, mặc dù cơ thể đã đạt tới cao trào được chứ? Cái miệng rõ ràng là nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, mà lại nuôi nói ra những lời không thành thực sao? Hạ Phong ở một bên đùa dẫn thân thể của Ái Tĩnh, một bên thì lắc đầu. Âm thanh hưởng ứng của cô không ngừng run rẩy. Thấy cô cứng đầu như vậy thì Hạ Phong chỉ cười, cũng không nói chuyện. Anh rút ngón tay ra, rồi đem vật cứng rắn của mình chà sát nơi cửa huyệt ướt át, nhưng lại không tiến vào. Ái Tĩnh không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ không hài lòng. Cảm giác trống rỗng tràn lan khắp người, nhưng lại không được đáp ứng. Vòng eo của cô không tự chủ ép sát về phía anh, mà im lặng mời mọc. Cô quyến rũ anh, ánh mắt buồn bã khiến Hạ Phong thở dốc vì kinh ngạc, dường như lý trí bị đánh cho một quyền vỡ vụn. Đối với Ái Tĩnh, anh sớm có kế hoạch là chiếm đoạt tình cảm và thân thể, để cho trong ánh mắt cô chỉ có anh. Nhưng kế hoạch của anh không khống chế được phản ứng của anh đối với cô. Thật là đáng chết. Em như thế này thật là quá quyến rũ rồi. Ôm cô vào trong lòng, Hạ Phong phát ra cảm thán từ đáy lòng mình. Ái Tĩnh còn chưa kịp nói chuyện thì môi cô đã bị chặn lại. Cùng lúc phái nam nóng rực thường xuyên tiến vào trong cơ thể cô. Cái miệng nhỏ nhắn của Ái Tĩnh bị lấp kín, chỉ có thể phát ra giọng mũi nức nở nghẹn ngào. Hạ Phong cường hãn, đỉnh phái nam không ngừng chạm vào hoa tâm, làm cho cô không ngừng rên rỉ. Nhưng âm thanh của cô toàn bộ đều rơi vào trong miệng anh. Người trong đại sảnh cũng không ai phát hiện ra một màn kích tình ướt át đang diễn ra ở trên ban công. Đóng chìm trong khoái cảm, Ái Tĩnh chỉ có thể ôm lấy Hạ Phong mà theo anh lay động thân thể. Hạ Phong thẳng tiến kịch liệt ở bên trong. Ái Tĩnh hết lần này tới lần khác đạt tới cao trào. Có những nỗi khoái cảm mãnh liệt khiến cô không thể nào khống chế mà nước mắt phải trào ra. Đêm nay Hạ Phong giống như một dã thú chưa được ăn no, không biết bao nhiêu lần ham muốn thân thể mềm mại của Ái Tĩnh. Cho đến khi ánh đèn bên trong phòng khách dần dần dập tắt, thì hoan ái điên cuồng của bọn họ mới có thể chấm dứt. Ôi, chua quá! Trong giấc mộng, Hạ Phong nghe được tiếng chui rùa mềm mại bên cạnh. Mắt thì vẫn còn nhắm, nhưng tay dài duỗi ra, đang giữ lấy eo thon dãy rùa. Đại hào sắc, anh làm gì thế? Ái Tĩnh muốn để bàn tay vớt ve ở trên người, nhưng là vô lực. Thật là đáng chết. Cô có cảm giác thân thể ê ẩm như bị ba chiếc xe lăn qua. Toàn thân trên dưới vừa đau lại vừa nhức mỏi. Người gây ra tai họa lại không hề hối cải quấn rít lấy cô. Ngủ tiếp đi, không cần rời giường vội vã như vậy. Hạ Phong giống như một đứa trẻ, dùng cả tay chân quấn lấy bạn gái, không để cho cô rời giường. Đã một giờ chiều rồi. Ái Tĩnh liếc nhìn về phía trước đồng hồ treo tường. Không có quan hệ gì cả. Đêm qua chơi đến trời sáng, anh còn thiếu ngủ. Hạ Phong dùng âm thanh lười biếng và khoái trá, nói đến chuyện đêm hôm trước. Anh có dám nói sao? Nghe thấy thế, thì Ái Tĩnh nổi giận đùng đùng ở trong bụng, dùng sức véo lên gương mặt của anh. Người đàn ông này, đi tới đâu thì liền động dục tới đó. May mắn là chủ nhân biệt thự này rất thân với anh, nên đã sớm dọn dẹp một gian phòng khách cho bọn họ, nếu không thì bẽ mặt quay về nhà rồi. Đau quá, em dám ngược đãi chồng tương lai hả? Hạ Phong nói làm tốt, dứt khoát áp cả người trên người của tình nhân, cẩn trọng dây dưa cùng với nhau ở một chỗ. Vốn là muốn cùng Hạ Phong tính sổ, nên Ái Tĩnh hung hăng xông lên. Nhưng mà vừa nghe thấy được mấy chữ chồng tương lai, thì cơn giận tự như là tan biến mà dừng tay lại. Làm sao rồi? Cảm giác người bên cạnh có cái gì đó không ổn, thì Hạ Phong liền mở mắt ra. À, không có gì. em chỉ là cảm thấy đói bụng. Ái Tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net